Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 15, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh nghe tiếng liền sụ mặt, thật đáng ghét, bọn họ quay đầu, anh ba, Mộ Lưu Huyền nhe hàm răng trắng ra với anh. Mộ Nguyệt Sâm đi qua, từ tốn nói, hôm nay anh rảnh, chở hai đứa đến trường, chờ tụi em. Mộ Lưu Huyền cực kỳ kinh ngạc, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Ăn sáng trước, Mộ Nguyệt Sâm nói một câu liền đi vào phòng ăn, anh ăn đi, em ăn rồi. Mộ Lưu Huyền tùy tiện nói, sau đó mới nghĩ đến Hạ Băng Khuynh. Đúng rồi, Băng Khuynh còn chưa ăn sáng, coi anh vô ý thức quá. Mộ Nguyệt Sâm không quan tâm lời em họ, lúc lướt qua Hạ Băng Khuynh dừng một chút liếc nhìn cô. Không đi ăn sao? Hạ Băng Khuynh không biết nói gì đi theo anh. Trong nhà ăn, Mộ Nguyệt Sâm từ tốn ăn, Hạ Băng Khuynh cũng im lặng ăn. Uống nước hoa quả đi. Anh chỉ nước hoa quả trước mặt cô. Hạ Băng Khuynh nghe lời anh, lấy uống, cô không muốn người ta thấy anh và cô không hòa hợp. Cô uống vài ngụm liền để xuống. Ăn rau đi, anh lại chỉ đĩa rau chưa được đụng đến. Tôi không ăn rau tím. Hạ Băng Khuynh thành thật nói. Cô không thích thở, không lẽ có thể nín thở. Logic quỷ quái gì chứ? Bảo Quân, cô đâu phải nô lệ của anh. Dựa vào đâu anh bắt cô làm theo lời anh? Hạ Băng Khuynh lấy nĩa lên, phát tiết coi rau là thịt của Mộ Nguyệt Sâm, đâm này, nghiền nát, ăn nuốt. Ngồi ghế sau, Hạ Băng Khuynh có chút buồn bã dựa lên cửa sổ. Mộ Nguyệt Sâm lái xe, Mộ Lưu Huyền ngồi ghế phụ. Sau khi đến trường, Mộ Nguyệt Sâm đưa Mộ Lưu Huyền trước, sau đó mới đưa Hạ Băng Khuynh đến khoa của cô. Cảm ơn đã đưa tôi đến trường. Hạ Băng Khuynh khách khí nói, mở cửa xe đi xuống. Học xong đừng đi lung tung, về nhà sớm. Mộ Nguyệt Sâm nghiêm túc nói, nam nhân này có phải quản nhiều quá không? Ha ha, thời gian tôi tự sắp xếp, không cần anh lo. Hạ Băng Khuynh cười giả tạo, chui ra khỏi xe, đóng cửa xe lại. Cô vui vẻ đi vào trường, chỉ cần có thể cách xa Mộ Nguyệt Sâm, ở đâu cũng là thiên đàng. Cô chạy đi tìm Tiêu Nhân, sau lần đi anh, họ đã một tháng không gặp, từ tiểu học đến trung học phổ thông họ như hình với bóng, ghi nguyện vọng cũng giống nhau, may là, họ đều đậu vào. Hạ Băng Khuynh vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của tất cả nam sinh. Cô sớm quen chuyện này, tìm một vòng, Hạ Băng Khuynh thấy Tiêu Nhân mặc đầm liền xanh nhạt trong đám đông. Sợ nhiều bạn gặp vấn đề mua tim, mình nói ở đây luôn cách mua tim. Bạn vào hồ sơ, góc phải bên dưới chọn nạp thẻ, màu đỏ kế số tim của bạn, chọn cách thanh toán, mình thấy Momo và VTC Pay là dễ nhất nha, chọn Momo, nhớ tải app nhé, chọn số tiền bạn muốn nạp tự động chuyển ca app Momo hiện ra một cái bill, bạn bấm xác nhận là mua The C-Team nhé. VTC Pay có phần chọn Domestic Bank là dùng thẻ ngân hàng nội địa để mua nhà, ấn chọn số tiền muốn nạp nó sẽ hiện ra yêu cầu điền STK. Phía dưới có dòng hướng dẫn chi tiết, các B bấm vào đọc R làm theo hướng dẫn giúp mình. Cảm ơn mọi ân, cách chương.